Chương 66. Hôn ước. Chiều hôm sau, Nam Tức Đăng La đến viện dân biểu dự cuộc thảo luận về ngân sách. Lúc trở về, ghé qua nhà bá tước Monte Cristo. Người đầy tớ cho biết bá tước còn bận tiếp khách và yêu cầu Nam Tước ngồi chờ ở phòng khách. Vừa lúc đó, một vị linh mục bước vào phòng, đi qua mặt Đăng La, cúi đầu chào rồi đi thẳng vào phía trong. Một lát sau, cánh cửa phòng mà vị linh mục vừa đi vào từ từ mở, và bá tước niềm nở đi ra đón khách. Thưa ngài Nam Tước thân mến, tôi vừa tiếp linh mục Busoni, một người bạn rất tốt của tôi vừa có việc đến Paris, và vì thế tôi đã để ngài mất công chờ đợi. Mong ngài thứ lỗi cho. Tôi đâu dám, chính tôi đã đến không đúng lúc và đã làm ngài phiền. Trời ạ, sao trông ngài không được vui thì phải? Đúng thế, lúc này những sự không may liên tiếp đến với tôi. Vừa rồi một khách hàng của tôi bị vỡ nợ đã vỗ trắng của tôi 1 triệu, cộng với non 1 triệu tiền bán quốc trái Tây Ban Nha. Chung quy cũng tại nhà tôi và cả cái tờ báo chết tiệt đã đăng một tin vịt về vua Don Carlos. Ngài cũng tin báo chí à? Thật khó hiểu quá, từ trước đến nay tờ Người Sứ Giả vẫn có tiếng là đúng đắn, thế mà lại cho đăng một bức điện quái gở như thế. Tôi cho rằng đối với ngài sự mất mát chẳng đáng quan trọng lắm. Nhưng nếu với cái đà này thì chỉ 6 tháng nữa tôi bị phá sản. Ngài phải thận trọng đấy, ngài có muốn tôi cho ngài vay tiền không? Tôi rất cảm ơn ngài, Đăng La cố làm ra vẻ bình tĩnh. Tôi còn đang hy vọng vào công việc đầu tư ở Ấn Độ và Mễ Tây Cơ của tôi. À, nhân tiện nói về vấn đề kinh doanh, ngài có biết gì về thiếu tá Cavalcanti không? Hôm nay ông ta vừa đưa cho tôi một hối phiếu 4 vạn franc có chữ ký của linh mục Busoni, và ngoài ra ông ta còn mở một tài khoản cho người con trai là tử tước André. Tôi đoán rằng ông ta có vào khoảng 10 triệu, và mới thoạt trông ai cũng bảo là một võ quan kiết xác. Ấy, người Ý họ đều như thế cả. Cậu con trai có vẻ phong nhã hơn, nhưng có vẻ hơi bẽn lẽn. Tựa hồ tới Paris với một ông thầy quá nghiêm khắc. Ông Cavalcanti lại khác hẳn. Nghe đâu ông ta đưa con trai sang Pháp để kiếm cho cậu ta một cô vợ. Theo ý kiến ngài thì thế nào? Tôi không biết rõ ý định của ông ta lắm, nhưng linh mục Busoni có cho tôi hay là ông ta có rất nhiều của chìm ở Ý và muốn làm giàu thêm ở Pháp hoặc ở Anh, và vì vậy đã đưa con trai sang Pháp. Liệu ông ta có cho con nhiều của sính lễ không? À, có đó còn tùy theo cuộc hôn nhân có được ông ưng thuận hay không. Nếu André lấy vợ theo hứa hôn của thiếu tá thì ông ta có thể cho 2-3 triệu không biết chừng. Nhưng ngài muốn kén cậu ta làm chàng rể hay sao mà lại hỏi thăm về cậu ta kỹ thế? Ngài không sợ Albert sẽ giết chết André ư? Albert à? Đăng La nhún vai, anh ta không cần phải làm thế đâu. Nhưng cậu ta vẫn là vị hôn phu của tiểu thư Eugenie cơ mà. Có nghĩa là bá tước De Morcerf chỉ mới bàn tính với tôi, chứ bá tước phu nhân và Albert. Thế còn Albert không xứng đôi với cô Eugenie sao? Tiểu thư Đăng La có nhiều tiền hơn tiểu thư Morcerf, nhưng không phải chỉ có thế. À, sao ngài lại không mời Morcerf phu nhân và Albert đến dự tiệc? Tôi có mời, nhưng cậu ta phải đưa bà mẹ ra bờ biển hóng gió. Nếu cậu ta không giàu có bằng Eugenie, thì ít nhất cậu ta cũng thuộc dòng dõi quý tộc nổi tiếng đấy chứ. Tuy nhiên, tôi vẫn ưa André Cavalcanti hơn. Còn Morcerf thì... Sao vậy? Tôi xin nói thật với ngài là mặc dù không phải dòng dõi quý tộc, nhưng tôi đã mang cái tên của tôi. Còn Morcerf có phải là tên của ông ta đâu? Lạ quá nhỉ? Ngài bá tước ạ, Morcerf là bạn của tôi từ 30 năm nay, và tôi hiểu rõ hắn hơn ai hết. Hồi tôi còn là một kế toán viên, thì hắn mới chỉ là một anh dân trài quèn tên là Fernand. Hai chúng tôi đều trở nên giàu có, đều có danh vọng, nhưng bằng 2 con đường khác nhau, và thiên hạ đã xì xào về hắn rất nhiều. Phải, hồi ở Hy Lạp tôi có nghe đến tên một sĩ quan Pháp là Fernand làm cố vấn quân sự cho quốc vương Alipara. Và cái chết của quốc vương hết sức bí mật, Đăng La thì thào. Tôi tưởng nếu ngài muốn biết rõ vai trò của Fernand trong vụ này thì ngài chỉ cần biên thư cho người đại lý của ngài ở Janina thì sẽ có cả chứ sao? Đúng đấy, tôi phải điều tra ngay mới được, và có tin tức gì tôi sẽ cho ngài biết sau. Nói xong, Đăng La từ biệt bá tước và tất tả ra xe. Chương 67. Văn phòng quan trưởng lý. Trong lúc Đăng La đến viện dân biểu thì Đăng La phu nhân cũng sai đóng ngựa vào xe rồi rời khỏi nhà. Khi cô xe đến chân cầu mới, bà ta xuống xe, bảo đánh về nhà, rồi đi bộ qua cầu. Đến phố Genego, bà ta bước chân lên một cỗ xe thuê. Ngồi trong xe, bà lấy một cái khăn che trùm kín đầu để không ai nhìn thấy mặt, rồi ra lệnh cho xe tiến về phía quảng trường Dauphin, đi vào sân tòa án. Trả tiền xe xong, bà bước lên cầu thang, đi qua dãy hành lang, rồi vào phòng đợi của quan trưởng lý. Một người tùy phái đã chờ ở đó để đưa bà vào văn phòng của Villefort. Viên trưởng lý đang ngồi viết ở bàn giấy chạy ra, khóa trái cửa lại, kéo rèm che cửa cẩn thận để bên ngoài không nghe rõ tiếng động, rồi kéo ghế mời thiếu phụ ngồi. Villefort cũng ngồi xuống trước mặt rồi nói: "Xin cảm ơn sự đúng hẹn. Đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau. Hôm nay mới có dịp nói chuyện riêng với bà. Nhưng rất tiếc rằng câu chuyện này lại rất buồn cho cả đôi ta." "Tuy vậy ông ạ, tôi đã đến do lời kêu gọi đầu tiên của ông. Mặc dù tôi biết chắc chắn rằng câu chuyện này đau buồn đối với tôi hơn là đối với ông." Villefort mỉm cười cay đắng. "Như vậy đúng là những hành động của chúng ta đều có để lại dấu vết. Cái thì âm thầm, cái thì quá rõ trong quá khứ. Có thật là những bước chân của chúng ta trên cõi đời này giống như bước đi của loài bò sát trên bãi cát, để lại một đường rãnh không?" "Ông ơi, ông cũng thông cảm cho sự xúc động của tôi chứ. Xin ông hãy dè dặt cho tôi một chút. Trong cái buồng đó biết bao tội lỗi đã xảy ra. Cái ghế bành đó tôi đã ngồi vào run rẩy và xấu xa. Ôi tôi cảm thấy ở tôi một người đàn bà tội lỗi, và ông là một vị quan tòa đáng sợ." Villefort lắc đầu thở dài. "Còn tôi nói rằng chỗ của tôi không phải là chiếc ghế bành của quan tòa, mà là ở cái ghế của cả bị cáo trước vành móng ngựa. Tôi tưởng rằng những người đàn bà tội lỗi như tôi mới phải cầu xin Thượng Đế khoan dung. Còn ông là người nắm pháp luật trong tay thì còn lo sợ nỗi gì?" "Tôi bây giờ không còn là một người nghiêm khắc và giả nhân giả nghĩa như thời ở Marseille xa xôi nữa. Từ đó cuộc đời của tôi đã có biết bao đổi thay. Tôi đã chạy theo những tham vọng lớn lao và hoặc vô hình hoặc hữu ý đã dẫn dắt tôi đến những việc làm xấu xa bị ổi, đã làm tôi trở nên mù quáng. Bà chỉ mới nhìn vào quá khứ thôi, nó đã sầu thảm lắm rồi. Nhưng bà hãy hình dung đến tương lai, nó còn sầu thảm hơn, còn ghê gớm hơn, có thể còn uống máu nữa." Nam tước phu nhân rất hiểu sự bình tĩnh của Villefort. Bà hãi hùng thấy ông ta nói hăng say như vậy. Bà háo hùng, muốn kêu những tiếng kêu tắc ở cuống họng. Villefort nói tiếp: "Tại sao cái quá khứ khiếp đảm ấy lại trỗi dậy? Bằng cách nào mà nó lại có thể trỗi dậy từ đáy lòng chúng ta như một cái bóng ma đe dọa bà và tôi? Do một sự tình cờ chăng?" "Tình cờ? Không đâu bà, chẳng làm gì có sự tình cờ nào cả." "Có chứ. Không phải là do tình cờ mà đã xảy ra tất cả sự việc đó à? Có phải là do tình cờ mà bá tước Monte Cristo đã mua ngôi nhà đó không? Có phải là do tình cờ mà ông ta cho đào chỗ đất đó lên không? Có phải là do tình cờ mà hài nhi xấu số đã bị đào lên không? Hài nhi khốn khổ do tôi sinh ra mà tôi chưa hôn nó được cái nào, nhưng tôi đã đổ cho nó biết bao nước mắt. Ôi trái tim tôi đã tan nát khi bá tước nói đến cái xác hài nhi được khai quật lên." "Không đâu bà," Villefort nói như gầm lên. "Bà hãy nghe cái điều ghê gớm mà tôi sắp nói ra đây. Không, không có cái xác hài nhi nào được khai quật lên cả. Không, ta không được khóc nữa, ta không được than vãn nữa, ta đừng để phải run sợ." "Ông nói gì kia hả ông?" phu nhân thổn thức hỏi. "Tôi muốn nói rằng Monte Cristo chẳng đào thấy cái quái gì cả, cả xác lẫn hồn. Chúng có còn ở đấy nữa đâu mà đào được." "Thế nào?" Phu nhân nhìn Villefort bằng cặp mắt hãi hùng. "Chính tay ông đã chôn nó ở đấy kia mà. Ông đánh lừa tôi làm gì? Xin ông hãy nói đi." "Phải, ở đấy. Nhưng bà hãy nghe tôi nói đây. Bà sẽ thấy thương tôi đã 20 năm nay bị đè nặng dưới đau thương mà không hề san sẻ cho bà được." "Trời ơi, ông làm cho tôi hãi hùng quá. Xin, tôi xin ông cứ nói đi." "Bà còn nhớ cái đêm đau khổ đó chứ? Bà thì nằm kiệt sức trong căn phòng căng diềm đỏ. Tôi thì hồn hển lo lắng chờ đứa con của chúng ta ra đời. Khi bà trao cho tôi đứa hài nhi không cựa quậy, không khóc, chúng ta tưởng nó chết. Tôi đem bỏ nó vào một cái hòm, đưa xuống vườn chôn. Tôi đang vừa lấp đất thì vụt một cái, thằng cha người Cox nhảy ra đâm tôi một nhát. Tôi thấy đau nhói ở lưng và ngã xuống bất tỉnh. Một lúc sau tôi hồi tỉnh, lấy hết sức lực còn lại bò được tới chân cầu thang, thì được bà và người vú già chạy ra nâng dậy. Việc này đã được giữ kín, không một ai biết cả. Vết thương của tôi được coi là do một cuộc đấu gươm. Tôi được chở đến bệnh viện Versailles, và trong 3 tháng tôi phải vật lộn với thần chết. Rồi tôi được đưa đi dưỡng bệnh ở miền nam nước Pháp. 6 tháng sau tôi trở về Paris, được tin ông Nargon đã chết và bà tái giá với nam tước Đăng La. Từ ngày đó, hình ảnh đứa bé luôn ám ảnh tôi. Mỗi đêm tôi mơ thấy nó trở về nhìn tôi bằng đôi mắt hăm dọa. Tôi nghĩ tới thằng cha người Cox đâm tôi vì thù hằn. Nó đã trông thấy tôi chôn đứa bé, chắc chắn là như vậy. Nếu sau này nó biết tôi chưa chết, nó sẽ có cớ để trả thù lại. Tôi quyết định trở lại ngôi nhà của ông bố vợ cũ của tôi và được biết hầu tước Saint-Mérang vừa cho người khác thuê. Tôi phải bồi thường một số tiền cho người đó để lấy lại ngôi nhà. Một buổi tối, tôi đến ngôi nhà, đi vào căn phòng căng diềm đỏ ngồi đợi. Đến đêm tôi đi xuống cầu thang, ra vườn, hai chân run cầm cập. Trời tối đen như mực, gió lạnh thổi buốt đến xương, mảnh trăng lưỡi liềm le lói trên bầu trời làm cho cảnh tượng thêm hãi hùng bi thảm. Tôi treo chiếc đèn bão vào một cành cây rồi tìm đúng chỗ đã chôn thằng bé để đào. Tôi đào mãi, vẫn chưa thấy gì cả. Tôi đào sang cả xung quanh cũng vẫn không thấy cái hòm đâu. Tôi cho rằng tên giết người thấy tôi chôn cái hòm, tưởng hòm tiền, và sau khi tôi bị đâm gục xuống, nó bới lên và biết đã bị nhầm. Tôi đặt giả thiết là thấy xác một hài nhi, nó đã quẳng đi hoặc đem trình nhà chức trách. Tôi chờ đến sáng, tìm kiếm khắp mảnh vườn nhưng không thấy gì. Tôi lại đào, lại xới cả một diện tích 20 bộ vuông. Kết quả cũng không hơn gì lần trước. Ôi, tôi phát điên lên mất, nam tước phu nhân kêu lên. Đã có lúc tôi mong như thế mà chẳng được cho. Tuy nhiên, tôi cũng cố suy đoán rằng tên đó mang cái xác hài nhi đi để làm gì. Thì ông đã chẳng nói là để nó có một tang chứng. Ồ, không phải như thế đâu bà ạ. Không dưng người ta lại giữ cái xác chết trong 1 năm mà làm gì. Tên đó sẽ nộp nó cho sở cảnh sát chứ. Thế mà việc đó lại không xảy ra. Nếu vậy thì... Phu nhân thở hổn hển kêu lên. Nếu vậy thì có một vấn đề xảy ra cho chúng ta ghê gớm hơn, ác liệt hơn, hãi hùng hơn. Đứa bé có thể còn sống. Và tên sát nhân đã cứu nó. Đăng La phu nhân thét lên một tiếng khiếp đảm, nắm chặt lấy tay Villefort. Con tôi còn sống à? Ông đã chôn sống con tôi rồi. Ông chưa chắc là con tôi đã chết, mà ông đã đem chôn nó. Ôi, con tôi. Rồi phu nhân ngã xuống một chiếc ghế, lấy khăn mùi xoa cố bịt những tiếng nức nở. Villefort hiểu rằng muốn chuyển hướng giông tố của người mẹ khỏi giáng xuống đầu mình thì phải chuyển cho bà ta một điều mà mình lo sợ. Bà phải hiểu rằng nếu điều đó xảy ra thì chúng ta nguy mất. Thằng bé còn sống, tức là kẻ nào đó đã nắm được bí mật của chúng ta. Chính Monte Cristo nói với chúng ta đã đào thấy một đứa bé, mà chắc chắn đứa bé không còn chôn ở đấy. Kẻ đó chính là Monte Cristo. Nhưng đứa bé đó, thưa ông. Ôi, tôi đã lùng tìm nó bao nhiêu lâu rồi. Villefort bóp hai bàn tay vào nhau. Đã 100 lần tôi nghĩ rằng tên sát nhân thấy nó còn sống và đã đem nó xuống sông. Ôi, không thể thế được. Bà Đăng La kêu lên. Vì báo thù mà người ta ám sát một con người, chứ bỗng dưng không ai nỡ dìm chết một đứa bé. Có thể hắn đã đưa đứa bé vào cô nhi viện. Phải, phải. Bà nắm tước reo lên. Con tôi ở đấy ông ạ. Tôi vội chạy đến cô nhi viện và tôi được biết rằng cái đêm hôm đó, đêm 20 tháng 9, một hài nhi được đưa vào đấy. Nó được quấn trong một nửa cái khăn mặt bằng vải mỏng xé ra có dụng ý. Nửa cái khăn mặt đó mang một nửa dấu hiệu bá tước và một chữ H. Đúng đấy, đúng đấy. Bà Đăng La nhắc lại vui sướng. Tất cả quần áo của tôi đều có cái dấu ấy. Chồng chiếc của tôi là bá tước. Tôi là Hermine. Xin cảm ơn Chúa. Con tôi còn sống. Bây giờ nó ở đâu? Tôi biết đâu đấy, Villefort nhún vai. Không, tôi không biết đâu. 6 tháng sau, một người đàn bà mang nửa chiếc khăn mặt kia đến đòi lại đứa bé và đã mang nó đi rồi. Nhưng phải tìm cho ra người đàn bà ấy chứ. Bà chả phải bảo tôi việc ấy. Tôi đã giả định đó là vụ án giết người, đã phái những tên đặc vụ, những tên cảnh sát khôn khéo nhất đi lùng tìm. Nhưng rồi, chẳng thấy tăm hơi đứa bé đâu. Thế là hết à? Ông chịu dừng lại ở đấy à? Ồ không, Villefort đáp. Tôi không hề ngừng việc tìm kiếm. Tuy nhiên, 2-3 năm gần đây công việc này có đình trệ đôi chút. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này tôi sẽ tiếp tục hăng say hơn, kiên quyết hơn